Xuyên qua thứ nữ lương y, chương 6, xuống bếp. Góc truyện audio.com. Hiwari chương này mình dành tặng bạn nha. Cảm ơn bạn đã xem truyện và ủng hộ. Tay nghề còn rất kém, mong bạn không chê. Khả năng edit có hạn. Hi hi hi, nàng muốn ngủ một chút, ngày mai còn dậy sớm đi thỉnh an. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thấy Tiết Huyễn Vân, lại cảm thấy có chút bất an. Đứng dậy, giúp hắn cởi y phục trên người. Hắn ho khan dồn dập, ngực phập phồng. Nàng giúp hắn xoa huyệt thiên trung, massage theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Massage huyệt thiên trung có thể giúp lưu thông khí huyết, giảm đau. Massage thường xuyên giúp ích rất nhiều cho việc hô hấp, ho khan, giảm đau ở ngực, bệnh viêm phổi. Nàng học tây y nhiều năm, đối với trung y cũng có nghiên cứu. Gia đình nàng có truyền thống nghề trung y. Nàng tiếp tục xoa nhẹ huyệt trung phủ, huyệt thiên đột, giúp hắn hơi thở điều hòa, giảm bớt ho khan. Sau khi uống thuốc 1 giờ là thời điểm tốt nhất ăn uống. Tình trạng hiện tại của hắn tốt nhất là nên ăn chút cháo nấu với gừng giúp tiêu đàm, bổ khí, hết ho. Khưu Như Mặc liền khoác vào chiếc áo ngoài. Ngoài cửa phòng nha hoàn thấy nàng vừa bước ra, bối rối nghênh đón, trong viện có phòng bếp không? Đại gia hắn sắc mặt cực kém, ta muốn nấu chút cháo cho hắn ăn. Khưu Như Mặc thản nhiên nói nha hoàn, đáy lòng cũng là có chút khẩn trương, dù sao nàng cũng là tân nương gả thay. Dạ, mời thiếu phu nhân đi theo nô tỳ. Nghênh Xuân dẫn Khưu Như Mặc đi vào phía sau sân là tiểu phòng bếp. Trong lòng không ngừng đánh giá Khưu Như Mặc, không thể tưởng tượng được người cùng với lời đồn có chút lệch lạc. Không chừng là lần trước bị hưu về nhà, liền sửa lại tính tình, lúc này đây vào cửa liền là tình tình hiền thục. Thôi, chỉ cần vị này chủ tử đừng giống như trước kia, vừa vào cửa liền đi gây chuyện với các di thái thái. Vợ bé của đại gia phân phó nha hoàn chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, nàng liền bắt tay vào việc nấu cháo cho Tiết Huyễn Vân. Nấu xong một chén cháo gừng thịnh soạn, nàng đưa cho Nghênh Xuân đem về phòng, lấy khăn tay đeo bên hông lên lau mồ hôi trên trán. Chậm rãi trở về phòng, gặp Nghênh Xuân đang bưng cháo đứng trong phòng chờ nàng, mới nhớ tới đại gia ăn uống đều phải là nàng chăm sóc. Nàng đi tới bên giường ngồi xuống, nâng dậy Tiết Huyễn Vân trên người làm cho hắn tựa vào chính mình trong áo. Nhận chén cháo từ Nghênh Xuân đưa, múc một muỗng ở bên môi nhẹ nhàng thổi, dùng miệng thử, hương vị không sai, bỏ thêm gạo tẻ, càng tăng thêm bổ dưỡng, đút Tiết Huyễn Vân ăn từng chút một vào trong miệng cho đến khi hết chén cháo. Lấy khăn lau cháo trên miệng hắn, đỡ Tiết Huyễn Vân nằm xuống giường. Đưa cho Nghênh Xuân cái chén, giơ tay lên thản nhiên nói, đi xuống đi. Nghênh Xuân gập đầu liền bưng cái chén không ra cửa. Khưu Như Mặc cũng lười xuống giường, tháo giày bước vào phía bên trong giường, nằm nghiêng thân mình quay mặt vào bên trong mệt mỏi đi vào giấc ngủ. Tiểu phòng bếp, là một phòng bếp nhỏ, ở mỗi viện đều có phòng bếp nhỏ riêng, trong phủ sẽ có không một phòng bếp chính và nhiều tiểu phòng bếp ở các viện. Cách chương.